Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, không tệ. Có thể phá phòng ngự của ta, là ngươi. Hoa Phi thấy Trần Binh tiến đến, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trần Binh thấy cái gọi là người quen, liền là Hoa Phi, cái này coi tiền như rác, loại trừ bắt mắt nhất Hoa Phi đám người. Tầng hầm trong góc còn mặt khác đứng đấy mấy người. Không tính cuối cùng tiến đến Trần Binh, tổng số người vừa vặn 10 cái. Trần Binh người vật vô hại cười cười, đem người làm coi tiền như rác làm thịt. Người ta phát tiết hạ cảm xúc rất bình thường. Bình tĩnh, Hoa huynh, người quen, tại Hoa Phi bên người. Còn có mấy cái nhìn không tầm thường người chơi. Có người hiếu kỳ hỏi Hoa Phi. Trước đó bị cái tên này đùa nghịch một đường. Hoa Phi từ tốn nói, mấy người nhất thời hiểu rõ gật đầu. Hoa Phi cụ thể không nói gì là, nhưng hiển nhiên là tại người này trên tay ăn phải cái lỗ vốn. Có thù, tại mấy người nói chuyện lúc, cả người mặc trường bào màu đen, mái đầu bạc trắng lão đầu đi đến. Tốt, người đều đến đông đủ a. Ta chính là thuê các ngươi bơ bồ. Thành hắc nha vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ, các ngươi có khả năng xưng ta là Purple đại sư. Các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, liền là cùng ta cùng một chỗ đến một hòn đảo đi. Ta từng tại cái kia trên hòn đảo thành lập qua một cái phòng nghiên cứu. Bất quá về sau bị biến dị quái vật chiếm lĩnh, các ngươi muốn bảo vệ ta. Đồng thời khu trục đánh giết chiếm lĩnh phòng thí nghiệm biến dị quái vật. Nhiệm vụ thành công, các ngươi có khả năng thu hoạch được hài lòng thù lao. Nhiệm vụ thất bại, các ngươi đem không thu hoạch được gì. Có không có vấn đề? Không có vấn đề liền lên đường đi. Lão đầu liền là luyện kim thuật sĩ Purple. Hắn sau khi đi vào liền vội vã nói. Cuối cùng mặc dù hỏi đám người ý kiến, nhưng hoàn toàn không cho chúng người cơ hội nói chuyện. Không đúng, ta chỉ là dự định chiêu mộ 10 người, làm sao lại có 11 cái? Purple quay người liền muốn mang đám người rời đi, nhưng hắn lúc này mới thấy có cái gì không đúng. Nhìn lại, số người đúng là nhiều một cái. Purple đại sư, là người kia, hắn là cuối cùng vụng trộm tiến đến. Hoa Phi thấy cơ hội bỏ đá xuống giếng tới. Hắn lập tức chỉ Trần Binh cáo trạng, sách, tốt người nhỏ mọn, không, Purple đại sư, hắn là vu hãm, rõ ràng là ta tới trước, hắn mới là cuối cùng tiến đến một cái kia, chỉ bất quá hắn cùng ta có thù, mới cố ý vu hãm ta, nhưng Trần Binh như thế nào bị Hoa Phi tùy tiện đạt được, cái kia dẫn hắn tiến đến gác cổng thế nhưng là thu tiền. Khiến cho gác cổng tới làm chứng nhận. Không may quá nửa là Hoa Phi. Purple đại sư, đừng nghe hắn nói bậy. Bên cạnh ta người mạo hiểm cũng có thể làm chứng nhận. Người này mới là cuối cùng tiến đến. Không chỉ có như thế, người nhìn hắn cái kia đáng giận bộ dáng, không thừa nhận không nói, còn muốn vu hãm người khác. Loại người này nhất định không thể để cho hắn tiến vào đại sư đội ngũ của ngươi. Hoa Phi giận dữ, thấy Trần Binh cái tên này thực sự quá vô sỉ. Hắn mặc dù cáo trạng, nhưng nói đều là lời nói thật, mà Trần Binh lại là miệng đầy nói vớ nói vẩn, quá không biết xấu hổ. Đúng, Purple đại sư, chúng ta có khả năng làm chứng. Hắn mới là cuối cùng tiến đến. Không tệ, ta cũng có thể làm chứng. Hoa Phi bên người mấy người đều là đứng dậy làm chứng, tiện tay mà thôi, bọn hắn hết sức nguyện ý giúp Hoa Phi chiếu cố. Yên tĩnh, ta không quản các ngươi ai tới trước, bất quá ta chỉ chuẩn bị 10 người thù lao, sẽ không lại chiêu nhiều một người. Ta muốn là có thể bảo hộ ta người. Như vậy đi, các ngươi đều tỉ thí một chút, ai lợi hại liền ai lưu lại. Purple đại sư có chút không nhịn được nói. Purple đại sư, nếu như vậy, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Một lực lượng cá nhân là có hạn, có thể tốt nhất bảo hộ Purple đại sư ngươi. là xem cả chi đội ngũ thực lực. Nếu như đội ngũ không đoàn kết, coi như trong đội ngũ người thực lực rất mạnh, cuối cùng cũng có thể sẽ làm hại Purple đại sư ngươi gặp được nguy hiểm. Không bằng chúng ta 10 người tự chủ chia làm nhiều chi đội ngũ, mạnh hơn một nhánh lưu lại, như thế có khả năng loại bỏ trong đội ngũ không ổn định nhân tố. Purple đại sư ngươi nếu là cảm thấy ít người, có thể trên đường lại chiêu mộ mấy cái người mạo hiểm. Hoặc là ta trực tiếp có thể giúp Purple đại sư ngươi tìm mấy cái thực lực mạnh hơn người mạo hiểm. Tới, sẽ không chậm trễ Purple đại sư thời gian của ngươi. Hoa Phi nghe vậy, tâm niệm vừa động, tiến lên cung kính nói với Purple đại sư. Hắn thấy Trần Binh thực lực khả năng không yếu. Một đối một tỉ thí, đào thải chỉ sợ là người khác, mà Hoa Phi không hổ là trộn lẫn công xé. Chớp mắt liền nghĩ ra một cái hết sức độc ác chủ ý tới. Hắn cùng chung quanh mấy người đều là đến từ khác biệt công hội tinh anh, còn lại mấy cái người chơi đều rõ ràng, 11 người chia làm hai chi đội ngũ, coi như mấy cái khác cùng bọn hắn không quen người, cũng sẽ thức thời vụ thêm tiến vào đội ngũ của bọn hắn. Như thế liền lại biến thành 10 người đánh Trần Binh một cái. Coi như Trần Binh lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Nói rất có đạo lý. Được, a, liền theo lời ngươi nói biện pháp tới làm. Chính các ngươi phân chia đội ngũ, phe thắng lưu lại. Purple đại sư sờ lên màu trắng râu ria, đáp ứng. Hắn trước kia liền nếm qua đội ngũ không đoàn kết thua thiệt. Hoa Phi lời nói thế nhưng là nói đến trong lòng của hắn đi. Nghe xong Hoa Phi lời này, lập tức đáp ứng xuống. Hắc hắc, người trẻ tuổi, nhìn ngươi còn không chết. Hoa Phi lúc này cười lạnh nhìn về phía Trần Binh. Trong lòng đắc ý, hắn đều phải bội phục muốn ra biện pháp này chính mình. Chủ ý này thực sự thật là khéo. Cái tên này không có vươn mình khả năng. Các vị huynh đệ, nguyện ý có thể tới thêm tiến vào đội ngũ của chúng ta. Đương nhiên, cái kia ưa thích vu hãm người ta băng ta sẽ không hoan nghênh. Hoa Phi ngược lại đã tính trước mà cười cười đối trong tầng hầm ngầm mấy cái khác người chơi nói. Ra, hắn tăng thêm mấy cái còn lại công hội bằng hữu. Đã có 5 người, hắn 5 người trang bị tại trong 10 người xem như tốt nhất. Mấy người còn lại con mắt không mù, đều sẽ thêm tiến vào đội ngũ của hắn. Trong tầng hầm ngầm mấy cái khác người chơi suy nghĩ một chút, dồn dập đi tới Hoa Phi sau lưng. Bọn hắn không thích cùng công hội lui tới, nhưng dưới mắt muốn làm nhiệm vụ liền phải cùng Hoa Phi đứng chung một chỗ. Hoa Phi trên mặt lộ ra một tia thắng lợi ý cười. Còn lại người chơi toàn đứng ở bên cạnh hắn. Không đúng, có một người đứng tại tên kia sau lưng. 5 cái giải rác người chơi đứng đội, nhưng có một cái hình thể thon gầy tuổi trẻ người chơi lại là yên lặng đi đến Trần Binh sau lưng. Cái tên này mắt mù đứng lộn chỗ. Mấy ảnh hình người xem quái vật nhìn qua cái kia người chơi. Trần Binh cũng là hiếu kỳ nhìn tới. Hắn dùng vì tất cả mọi người sẽ gia nhập Hoa Phi đội ngũ. Cao thủ, ta cũng là từ Ochae thôn tới. Đêm đó ta cũng tại. Này thon gầy người chơi đầy ngượng ngùng nói. Trần Binh nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Hắn liền nói vì sao lại có người như thế không biết thời thế đây. Hừ, không nghĩ tới ngươi cũng có người quen biết tại. Nhưng mà ngươi nếu muốn cùng hắn cùng chết, ta liền thành toàn ngươi. Cùng một chỗ động thủ, giết bọn hắn, giết, chuyển đổi quái vật hình dáng. Coi là cái kia người chơi chỉ là cùng Trần Binh nhận biết. Hoa Phi bọn hắn hừ lạnh một tiếng, dồn dập chuyển đổi quái vật hình dáng, vây công Trần Binh cùng thon gầy thanh niên. Thon gầy thanh niên sợ mình bị tác động đến, nhanh chóng lui lại. Hoa Phi đám người mục tiêu công kích chủ yếu là Trần Binh. Bọn hắn cùng nhau hướng về phía Trần Binh nhào tới. 7-8 đạo công kích đánh vào Trần Binh trên người. Trần Binh trên đầu toát ra từng cái tầm 10 giờ tổn thương. Không tệ, công kích không thấp, có thể phá phòng ngự của ta. Trần Binh gật gật đầu, mấy người kia vẫn là đầy lợi hại, đúng là có thể phá phòng ngự của hắn. Hắn hiện tại năng lực phòng ngự cũng không phải bình thường người chơi có thể phá được. Quái vật, làm sao mới này điểm thương tổn? Biến thành quái vật hình dáng hoa phi đám người, nhìn qua nhân loại hình dáng Trần Binh, từng cái trợn mắt hốc mồm. Các ngươi mới là quái vật. Rõ ràng bọn hắn mới là quái vật hình dáng. Còn nói hắn là quái vật, tặc không biết xấu hổ. Trần Binh bất mãn một dao găm đâm tới, đâm ở trong đó một quái vật hình dáng người chơi trong trái tim. 500, chỗ hiểm bạo kích, miểu sát, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.